Cô không nhìn rõ được quỹ đạo cuộc đời của Hoắc Nam Châu, nhưng vì đối phương là Hoắc Nam Châu nên có một số chuyện có thể giải thích rất tốt. Ánh mắt cô lóe lên, cô nói với Trình Huyền, anh đi xem bùa hộ mệnh của những người khác trong nhà anh xem có bị cháy hết không. Nghe vậy, Trình Huyền gật đầu đồng ý, trong lòng cũng mơ hồ có chút suy nghĩ. Anh ta không dám chậm trễ, quay người đi đến phòng của Trình Lê ở tầng 3. Lúc này trong phòng Nguyễn Kiều chỉ còn lại một mình Nguyễn Kiều và Hoắc Nam Châu. Hoắc Nam Châu đã sớm lùi lại một bước đứng ở vị trí ngoài cửa, ánh mắt tùy ý dừng lại ở vị trí cầu thang, thể hiện rõ hai chữ tránh né. Nguyễn Kiều vẫn mặc quần áo của Trình Lê, cô không định ở lại nhà họ Trình nên đương nhiên cũng không có quần áo để thay. Trình Lê rất chu đáo nhét những bộ quần áo sạch chưa mặc của mình cho Nguyễn Kiều. Trình Lê cao hơn Nguyễn Kiều một chút, quần áo cũng lớn hơn một cỡ, Nguyễn Kiều mặc vào có cảm giác khá trống trải. Vén tay áo ngủ lên để lộ một đoạn cổ tay trắng nõn thon thả, cô đeo túi xách lên người, dứt khoát đi ra ngoài. Người đàn ông đang tùy ý dựa vào tường chờ Trình Huyền quay lại ngẩng đầu lên liền nhận ra Nguyễn Kiều đang đứng trước mặt mình, ánh mắt lạnh nhạt, nhướng mày. Mặc dù không mở miệng hỏi nhưng Nguyễn Kiều cảm thấy mình như hiểu được. Đối phương đang hỏi cô đi đâu vậy? Nguyễn Kiều liền trả lời, cảm thấy có gì đó không ổn lắm, tôi ra ngoài xem thử. Anh Hoắc cứ ở đây đợi anh Trình là được. Nói xong, Nguyễn Kiều xách túi đi luôn, nhìn bóng lưng gầy gò của cô gái. Hoắc Nam Châu hơi nhíu mày, quay đầu nhìn lại tầng 3 vẫn chưa có động tĩnh gì, lấy điện thoại ra nhắn tin cho Trình Huyền rồi đi theo sau Nguyễn Kiều. Nhận ra động tĩnh, Nguyễn Kiều quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Hoắc Nam Châu vẫn giữ nguyên khuôn mặt không biểu cảm, nhưng khi ánh mắt chạm nhau, anh ta lại giải thích thêm một câu. Tôi đi cùng cô, trong lòng mơ hồ đoán được suy nghĩ của Hoắc Nam Châu. Trong tiểu thuyết, Thiên Kim thật sự đã trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực ra không có nhiều miêu tả về Hoắc Nam Châu và hầu hết thời gian đều viết về việc đối phương là một tổng giám đốc bá đạo sự nghiệp như thế nào. Chỉ là cuối cùng quyền lực của nhà họ Hoắc vẫn nằm trong tay Hoắc Minh Trạch, nam chính. Nguyễn Kiều cảm thấy rất vô lý, chẳng phải tác giả đã tô vẽ rất nhiều ở phần trước sao? Hóa ra đều là để làm nền cho nam chính mà, bây giờ gặp được người thật, thậm chí còn có chút tiếp xúc với Hoắc Nam Châu. Nguyễn Kiều càng cảm thấy khả năng xảy ra kết cục trên là không lớn. Hoắc Nam Châu là người có tâm tư sâu trầm, không có lý gì lại ngu ngốc đến mức muốn nhường lại cơ nghiệp họ Hoắc mà mình vất vả gây dựng cho Hoắc Minh Trạch. Anh ta hẳn phải hiểu rõ Hoắc Minh Trạch, một người mới trong giới thương trường như vậy, có bao nhiêu chênh lệch so với mình. Gạt bỏ những suy nghĩ lộn xộn này sang một bên, chỉ nói đến mục đích Hoắc Nam Châu đi theo cô lúc này. Chắc chắn không phải vì lo lắng cho sự an toàn của cô, mà là vì nếu cô xảy ra chuyện thì nhà họ Trình sẽ bị liên lụy. Nghĩ đến đây, Nguyễn Kiều cũng không nói gì thêm, chỉ gật đầu. Đi thôi, vừa bước ra ngoài, Nguyễn Kiều đã cảm nhận được trong không khí vẫn còn một luồng gió âm u thoang thoảng. Cô từ từ nhắm mắt lại, một lá bùa giấy màu vàng lơ lửng giữa không trung. Khoảnh khắc mở mắt, lá bùa giấy như đột nhiên bị thứ gì đó kéo đi. Nhanh chóng hướng về một hướng nào đó, Nguyễn Kiều nhanh chóng đi theo hướng của lá bùa giấy. Hoắc Nam Châu không thích Nguyễn Kiều chỉ vì một lý do, đó là thân phận của đối phương. Không giống như những doanh nhân khác tin vào phong thủy và bói toán, Hoắc Nam Châu chỉ tin vào chính mình. Tương tự như vậy, anh cũng có tư cách tự hào này. Tất nhiên, điều khiến anh khó chịu nhất với những người như thế này chính là chuyện đứa cháu trai của Trình Huyền lần này. Trước khi có Nguyễn Kiều, đạo trưởng Thái Vân, nhà họ Trình thực ra đã tìm không ít cao nhân. Không có tác dụng gì, ngược lại còn lấy của nhà họ Trình không ít tiền. Cách chương.